Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, thiên thạch thuẫn. Các chủ vừa đi, còn lại các đệ tử nhất thời buông lỏng một hơi. Luận bàn hai người cũng dừng lại. Tất cả đều hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc. Có ít người bắt đầu rời đi. Có làm theo vẫn như cũ tụ tập tại bình chung quanh đài. Thấp giọng nghị luận, Từ Ca. Đây là ta anh họ, Trần Thanh, Trần Minh đi vào Từ Ngôn phụ cận, cười mỉm giới thiệu cái kia vị anh họ. Nguyên lai Trần Minh anh họ thì là trước kia tại trên bình đài luận bàn một vị. Trần Thanh hơn 30 năm tuổi, dung mạo phổ thông, nhìn rất lợi hại ổn trọng, đi tới gần đối Từ Ngôn gật đầu nói. Các ngươi đều là mới tới đệ tử, lại ở tại sát vách, lúc bình thường muốn lẫn nhau chăm sóc một phen. Từ Ngôn hiện ra nụ cười, nói ra, đó là tất nhiên, Trần Sư Huynh nói đúng, nhiều nhận biết một cái đồng môn không có chỗ xấu, trách người ta vẫn là chấp sự đệ tử thân phận, các chủ hôm nay là làm sao, thế mà chỉ điểm lên chúng ta tới, lần trước tại tiệm cơm nàng kém chút giết người, Trần Minh nhìn xem các chủ phương hướng rời đi, nhỏ giọng hỏi một câu, cái kia vị anh họ làm theo sắc mặt biến. Tốt nhất thiếu nghị luận các chủ đại nhân. Các chủ vốn là vị ôn nhu người. Chỉ là gặp được chút biến cố mới sẽ trở nên tính tình cổ quái. Trần Thanh hạ giọng đối với mình. Đường đệ cùng Từ Ngôn nói ra. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ hai loại nhan sắc liền tốt. Xanh da trời cùng xanh xám. Làm các chủ quần áo biến thành xanh xám sắc thời điểm. Nhớ lấy không cần loạn nhìn. Nếu không thực sẽ mất mạng. Màu xanh da trời hiện lam, xanh xám sắc xám, hai loại nhan sắc không khó phân biệt. Trần Thanh kiểu nói này, Từ Ngôn mới phát giác hôm nay các chủ xác thực mặc lấy màu xanh da trời váy dài. Mà lên lần tại tiệm cơm kém chút chạm một người đệ tử các chủ. Làm theo mặc lấy xanh xám sắc váy dài, màu xanh da trời mới đúng bình thường ôn nhu tính cách. Xanh xám sắc làm theo đại biểu lạnh nhạt vô tình. Bởi vậy Từ Ngôn xem như giải như thế nào tránh bớt tại các chủ xuất hiện trước mặt nguy hiểm. Gặp được mặc lấy xanh da trời váy dài các chủ không có việc gì. Gặp được mặc lấy xanh xám váy dài các chủ chỉ có thể cúi đầu không nói. Nhìn cũng không thể nhìn nhiều. Đàm luận sơ qua, chung quanh các đệ tử phần lớn tán đi. Trần Thanh rời đi về sau. Từ Ngôn cùng Trần Minh kết bạn đi trở về. Đã là giữa hè thời tiết. Đầy khắp núi đồi xanh tùm, các loại thú nhỏ khi thì tại ven đường ẩn hiện, một cái trâu chấu theo trong bụi cỏ đụng tới, bị Trần Minh một chân dẫm dẹp, đáng chết tiểu đông tây, dẫm chết ngươi nhóm, Trần Minh giết chết trâu chấu còn không tính, không ngừng cọ lấy chân, cho đến khi đem trâu chấu dẫm đến cái xác không hồn lúc này mới bỏ qua. Từ Ngôn coi là đối phương là đang vui đùa, cũng không để ý. Hắn đang suy tư thiên thạch thuẫn pháp môn tu luyện. Từ Ca, trong nhà các ngươi là kinh thành phụ cận người ta đi. Trần Minh không đầu không đuôi hỏi một câu. Từ Ngôn hơi kinh ngạc, gật đầu nói. Đúng vậy a, ở tại kinh thành, trách không được ngươi không dẫm trâu chấu. Chúng ta ở tại xa địa phương đại phổ người. Hận nhất trâu chấu, nhìn thấy nhất định sẽ dẫm cái nhão nhoẹt. Trần Minh thở phì phò nói ra. Mấy năm nay đại phổ nạn châu chấu tràn lan, nhà chúng ta cũng coi như đại hộ nhân gia. Năm ngoái vậy mà mất mùa, nếu không phải vốn liếng nhi phong phú, còn không biết ăn cái gì đâu. Đều là những thứ này châu chấu, đem ruộng đất gặm sạch, trên trấn chết không ít người, đều là chết đói. Đại phổ nạn châu chấu, mấy năm trước liền bắt đầu xuất hiện, Lâm Sơn trấn đều gặp được. Từ Ngôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. An ủi, thiên tai dịch bệnh, tránh không khỏi, hy vọng năm nay có thể có cái thu hoạch tốt đi. Năm nay so với trước năm nạn châu chấu còn nghiêm trọng hơn, Trần Minh sắc mặt không tính quá tốt. Nói, ta đến tông môn trước đó, trên thị trấn đã phát hiện không ít châu chấu. Năm nay mùa hè, chỉ sợ sẽ có càng nhiều nạn châu chấu tràn lan. Vừa rồi nghe ta anh họ nói, năm nay đại phổ nạn châu chấu 10 phần nghiêm trọng, nói không chừng tông môn lại phái môn nhân đi rảo sát châu chấu. Tông môn một khi phái người rời núi, nhất định là không như bình thường tai nạn. Man tộc đại quân áp cảnh, Kim Tiễn Tông mới điều động mấy ngàn môn nhân cùng trưởng lão xuất thủ. Có thể thấy được Kim Tiễn Tông đối với thế giới phàm tục cũng không phải là chẳng quan tâm, mà chính là không đến diệt quốc tai ương. Tông môn cơ hồ sẽ không xuất thủ. Nạn châu chấu thế mà nghiêm trọng đến cần người tu hành xuất thủ cấp độ. Từ Ngôn nghe nói cũng là cả kinh. Hắn gặp qua ùn ùn kéo đến mà đến nạn châu chấu. Châu chấu cắn không chết người, nhưng là những nơi đi qua, có thể xưng hoang tàn. Tất cả hoa màu sẽ bị trong khoảnh khắc gặm ăn không còn. Không có lương thực, dân chúng cũng chỉ có tươi sống chết đói. Kinh thành phồn hoa, không che giấu được bách tính khó khăn. Nếu như không có nạn châu chấu tàn phá bừa bãi, một năm có thể hai quen hoa màu, căn bản không đói chết người. Dù là gia cảnh bần hàn, chỉ cần có cầm khí lực, mở ra cùng nhau ruộng đất, liền có thể nhét đầy cái bao tử. Không phải sao, năm nay không biết làm sao, thiên tai không ngừng, chúng ta tuy nhiên thành người tu hành, thế nhưng là người nhà lại tại chịu khổ gặp nạn. Ai, Trần Minh ai thán một tiếng, không nói chuyện. Không bao lâu, hai người trở lại đệ tử khu cư trú, mỗi người quay ngược về phòng. Vừa rồi tại đá xanh bình đài thời điểm, Từ Ngôn nhìn thấy Trần Thanh cùng đối thủ luận bàn lúc chỗ thi triển kim cương kiếm pháp. Cùng Bằng Vạn Lý năm đó trên lôi đài thi triển một dạng. Thẳng thắn thoải mái công phạt kiếm pháp, uy lực xác thực không tầm thường. Nếu như tu luyện có thành tựu, ỷ vào bộ kiếm pháp kia, cùng người tranh đấu lúc có lẽ có thể chiếm thượng phong. Kiếm pháp theo tốt, soi so Từ Ngôn tự hành ngộ ra bá đao quyết, lại không kém thiếu. Kim cương kiếm pháp coi trọng là vũ dũng. Bá đao quyết làm theo đại biểu vô tận sát phạt. Từ Ngôn thà rằng chính mình tu luyện hắn bá đao quyết, cũng so tu luyện kim cương kiếm pháp uy lực phải lớn hơn nhiều. Thức thứ nhất hoành thiên hắn có thể thi triển, ngược lại là thức thứ hai liền bóng dáng đều không có. Luyện bộ đao pháp, Từ Ngôn quyết định từ bỏ cảm ngộ thức thứ hai bá đao quyết. Bá đao quá mức tàn nhẫn, tại chém giết cừu địch thời điểm sở ngộ xuất đao quyết. Tâm bình khí hòa thời điểm cơ bản không dùng. Thu hồi trường đao, Từ Ngôn tu luyện lên thiên thạch thuẫn. Trừ một ngày ba lần tiệm cơm, Từ Ngôn bắt đầu chân không bước ra khỏi nhà. Nhiệm vụ cũng không đi đón. Lần trước khai thác hàn lôi thạch nhiệm vụ, chỉ cần thời hạn vừa đến, hội tự hành phán định vì nhiệm vụ thất bại. Không có khen thưởng, cũng không có gì trừng phạt. Nửa tháng sau đó bên trong, Từ Ngôn xem như dụng tâm, lấy hắn thông tuệ. Nửa tháng vừa qua khỏi, thiên thạch thuẫn thế mà coi là thật có thể thi triển. Một tay kết ấn, ngồi xếp bằng Từ Ngôn bỗng nhiên mở mắt, công pháp vận chuyển phía dưới. Những cái kia thu nhỏ hàn lôi thạch nhao nhao trôi nổi mà lên. Dán tại Từ Ngôn trước tâm, hình thành một cái mặt kính lớn nhỏ cắt đá thuẫn bài. Cắt đá thuẫn bài một khi hình thành, cơ hồ dán Từ Ngôn thân thể, bảo vệ tâm mạch chỗ hiểm. Chỉ bất quá vận chuyển công pháp cần thiết linh khí cũng không ít. Muốn cắt đá thuẫn bài thủy chung tồn tại, thì phải không ngừng thôi động linh khí. Linh khí vừa đứt, cắt đá sẽ lập tức lộn xộn rơi mà xuống. Lại chỗ vô dụng, dùng nắm đấm gõ gõ bảo vệ tâm mạch nho nhỏ thạch thuẫn. Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Loại trình độ này phòng ngự, nhiều nhất có thể đỡ nổi một lần kiếm khí chặt chém. Một đạo kiếm khí qua đi, cắt đá hội triệt để phân liệt, thạch thuẫn vỡ vụn. Tuy nhiên phòng ngự năng lực không tính quá mạnh, nhưng là có thể tụ ra trình độ như vậy thạch thuẫn, đối với Từ Ngôn loại này người mới học tới nói đã không tệ. Thực thiên thạch thuẫn tránh thức uy năng là tại bản thể chung quanh ngưng tụ ra từ phía cẩn trọng thạch thuẫn, có thể chống đỡ đỡ kiếm khí pháp thuật, rất khó phá hủy. Đáng tiếc Từ Ngôn linh khí quá ít, nhiều lời có thể ngưng tụ một nắm cắt biến thành cái nho nhỏ thạch thuẫn. Lại lớn thạch thuẫn hắn có thể thôi động không ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.